Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, phản diện tài liệu giảng dạy. Vạn càng cầu đặt mua, nửa giờ sau, Cố Hùng mấy người uể oải đi tới. Kiểm lại một chút, tà giáo võ giả tổng cộng 214 người, nhất phẩm cảnh 140 người. Nhị phẩm cảnh 65 người, tam phẩm cảnh 9 người. Thực lực như vậy, cùng võ đại mọi người so sánh, chênh lệch rất lớn, võ đại bên này gần 300 người, thấp nhất đều là nhị phẩm. Nhưng mà, thực lực chênh lệch lớn như vậy chiến đấu, nhưng là để mọi người bị thiệt lớn. Cố Hùng nói xong, lại thở dài nói, võ đại bên này, trước sau chết trận 6 người. Tam phẩm cảnh mọi người mang thương, hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ. Vu Hướng Hoa, Triệu Lỗi mấy người đều bị thương rất nặng. Triệu Lỗi giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, nhưng là cười nói, nhờ có Phương Bình rồi. Phương Bình nếu không là cuốn lấy đối phương tam phẩm đỉnh phong, lần này ít nhất muốn chết mấy cái tam phẩm võ giả. Phương Bình nhưng là nằm trên đất không lên tiếng. Vừa mới hắn nhìn một chút, điểm tài phú của mình, hiện tại chỉ còn dư lại 12 triệu rồi, mà liền trước lúc này, hắn bắt được mọi người cho 10 viên tam phẩm khí huyết đan. Điểm tài phú cao tới 25 triệu, liền vì chém giết vị này tam phẩm đỉnh phong, Phương Bình tiêu hao 13 triệu điểm tài phú, cộng thêm bảo mệnh đan thuốc một viên, đan dược này là Phương Bình mượn tới. Cũng không cho hắn tăng cường điểm tài phú. Phượng chủy đao lõm, hợp kim ngoa tổn hại. Trên người nhiều chỗ bị thương. Nội phủ cũng còn tốt. Dùng bảo mệnh đan, chính đang không ngừng chữa trị bên trong. Không phản ứng những người khác. Nhìn thấy Trần Vân Hy đi tới. Phương Bình thở dốc nói. Quay lại trả ngươi. Không cần rồi. Trả ngươi. Ta không bám váy đàn bà. Phương Bình hừ một tiếng, một mặt bất mãn, tiếp bỗng nhiên nói, tam phẩm khí huyết đan bán ngươi, 10 viên, 11 triệu, cho ta 5 triệu liền được. Tất cả mọi người một mặt mộng, cái tên này bây giờ còn có tâm tư bán thuốc. Trần Vân Hy cũng sửng sốt một chút, Phương Bình cau mày nói, làm sao, 10 viên tam phẩm khí huyết đan 400 học phân. Người bảo mệnh đan 200 học phân, thu ngươi 5 triệu không quý chứ? Không phải, ngươi, vậy thì định như vậy rồi. Ném xuống lời này, Phương Bình bò lên, tiện tay đem một bình đan dược ném cho nàng. Nói, quay lại cho ta đánh 5 triệu. Trần Vân Hy mờ mịt bên trong, cầm đan dược không biết nên nói cái gì. Giờ khắc này, Phương Bình đã cất bước đi ra ngoài rồi. Phó Xương Đỉnh tiến tới gần, cười híp mắt nói, ngươi châu A, gần như đơn giết tam phẩm võ giả đỉnh cao. Ha ha, ngươi cho rằng ta nghĩ, Phương Bình muốn tự tử đều có, vì giết tên kia, tổn thất vượt qua 20 triệu. Phó Xương Đỉnh cũng không tiếp tục, mọi người cũng đều nhìn thấy, Phương Bình lần này vì giết đối phương, đến cùng chém vào bao nhiêu đại chiêu đi ra. Cho tới Phương Bình thật giống không uống thuốc, mọi người cũng không biết tình huống thế nào, khả năng là sớm dùng, khả năng là nguyên nhân khác, hiện tại không tốt hỏi kỹ. Nói xong, Phó Xương Đỉnh nhỏ giọng nói, ngươi không phải chiếm tiện nghi nhất lưu sao? Trần Vân Hy cũng không muốn, làm sao còn chủ động trả lại? Cút đi, ta chiếm tiện nghi của ngươi rồi, ta chỉ là không thích thiếu người. Càng yêu thích đồng giá trao đổi. Phó Xương Đỉnh khẽ thở dài. Nhìn ra rồi. Người đem hết thảy đều xem là giao dịch đến nhìn. Kỳ thực như vậy không hẳn là chuyện tốt. Trần Vân Hy mượn ngươi đan dược. Ngươi quay đầu liền đã biến thành tiền trả lại. Một điểm chiến hữu tình đều không có. Càng làm người đau đớn. Kỳ thực, ta nếu là ngươi, lần này liền không còn. Quá mức lần sau nàng gặp phải nguy hiểm, ngươi lại bồi thường, hiện tại như thế một làm. Tiền chính là tiền, giao dịch chính là giao dịch. Phương Bình cau mày nói, Như vậy không tốt sao? Có thể ngươi cảm thấy rất tốt. Có thể đối với chúng ta mà nói, cảm tình sẽ mất giá rất nhiều. Ta cảm thấy rất tốt. Võ giả ai biết ngày nào đó đã chết rồi. Phương Bình lạnh nhạt nói. Ta đạo sư nói rồi. Giữa các võ giả không cần thiết ném vào quá nhiều cảm tình. Trước đây ta cảm thấy lãnh huyết. Bây giờ suy nghĩ một chút. Rất tốt. Tùy tiện một lần nhiệm vụ. Chết rồi 6 người. Bằng hữu của bọn họ sẽ nhiều thương tâm. Cùng với ngày sau thương tâm. Còn không bằng như bây giờ. Rất tốt đẹp. Một ngày nào đó, ai chết rồi, mọi người cũng sẽ không khó chịu như vậy. Cần gì chứ? Phó Xương Đình lắc đầu một cái, nhưng là không nói cái gì nữa. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, không tham dự tìm tòi. Đi tới ngoài thôn, tìm cái địa phương bắt đầu băng bó vết thương. Sau 2 giờ, tìm tòi kết thúc, tổng cộng tìm tới đan dược 192 viên. Phần lớn đều là phổ thông khí huyết đan, tổng giá trị không tới 30 triệu. Bình định một cái mấy trăm võ giả cứ điểm, lục soát đan dược giá trị không đủ 30 triệu. Nhiệm vụ như vậy là thiệt lớn bên trong thiệt lớn. Binh khí 54 chuôi, cấp F30 chuôi, cấp F18 chuôi, cấp D6 chuôi, cấp F giá trị rất thấp. Tính gộp lại đại khái cũng là 20 triệu trái phải, mọi người bàn tính được, tổng cộng giá trị đại khái cũng là 50 triệu, mà tham dự người tiếp cận 300 người, chia đều lời nói, một nhân tài hơn 10 vạn, trên thực tế, căn bản không có, người cầm 10 viên tam phẩm khí huyết đan, định giá 12 triệu, trước tiên khấu trừ, mặt khác, chúng ta quyết định, đối chiến chết 6 vị bạn học. Mỗi người bồi thường 3 triệu. Phương Bình, ngươi không có ý kiến chứ? Triệu Dương mọi người thấy hướng Phương Bình. Phương Bình trong trận chiến này đánh giết đại truyền giáo, thực lực tuy rằng không bằng tam phẩm đỉnh phong, có thể dây dưa đến chết tam phẩm đỉnh phong, cũng là thực lực của hắn thể hiện. Giờ khắc này còn phải hỏi dò Phương Bình ý kiến mới được. Không ý kiến, sở dĩ đồ còn dư lại, giá trị cũng là 20 triệu trái phải. Ý của chúng ta là bình phân phát, một nhân tài mấy vạn đồng tiền. Đối với chúng ta mà nói, ý nghĩa không lớn, lần này không ít người đều bị thương. Bộ phận hay dùng với cho mọi người chữa thương đi, lại còn lại một ít. Ngươi cầm 1 triệu, cái khác, xuất lực nhiều người phân rồi. Còn lại tiền cũng là ngàn thanh vạn, phân cho Phương Bình 1 triệu, xác thực rất nhiều, hầu như chiếm cứ 1/10 tỷ lệ. Có thể Phương Bình nghe vậy nhưng là có chút buồn bực. Sớm biết thiệt thòi, lại không nghĩ rằng thiệt thòi nhiều như vậy. Được, các ngươi tùy ý, hiện tại xử lý như thế nào? Chờ đã, chờ trường học đến nghiệm thu. Tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa. Khoanh chân ngồi xuống, mỗi một người đều rơi vào vắng lặng. Một lát, Vu Hướng Hoa thở dài nói. Nguyên tưởng rằng, chúng ta đã là tinh anh trong tinh anh. Mọi người cũng đều chấp hành quá không ít nhiệm vụ. Hoàn thành đẹp đẽ, có thể hiện tại mới rõ ràng. Chúng ta khiếm khuyết đồ vật quá nhiều. Lần lượt phạm sai lầm, lần lượt đánh giá thấp đối thủ. Cuối cùng nếu không là Phương Bình cuốn lấy vị kia tam phẩm võ giả đỉnh cao, chúng ta tổn thất e sợ vượt qua 20 người trở lên. Tất cả mọi người thở dài. Lúc này, bỗng nhiên có người nói, rõ ràng thiếu hụt là tốt rồi. Cách đó không xa, Đường Phong cùng một đám đạo sư cất bước đi tới. Đường Phong không thấy cách đó không xa thôn trang. Mở miệng nói, đều lên. Mang bọn người đến xem một ít đồ. Mọi người dồn dập đứng dậy. Lúc này, bên cạnh dừng lại hơn 10 chiếc quân dụng lái xe. Lên xe, Đường Phong dặn dò một tiếng. Mọi người dồn dập lên xe. Nửa giờ không tới, xe ở một cái khác cửa thôn ngừng lại. Giờ khác này, nơi này cũng đang bạo phát chiến đấu. Chiến đấu song phương, một phương là quân nhân mặc quân trang, một phương là tà giáo võ giả. Quang Bán, Phương Bình bọn họ vừa tới, nương theo một tiếng giống to, đang ở tham dự chiến đấu quân nhân phía sau. Một đám người cầm trong tay trúc chế trường mâu, dồn dập quang bắn ra. Mặt đối diện tà giáo võ giả, cường giả dồn dập đón đỡ. Người yếu nhưng là bị trực tiếp đâm cái thông suốt. Đâm, nương theo mệnh lệnh, hàng trước quân nhân dồn dập cất bước tiến lên. Chỉnh tề quy nhất, trong tay cầm trường thương, thống nhất đâm ra, dù cho đối phương cũng không có thiếu cường giả. Giờ khắc này lại không ngừng lùi lại, lưu lại chậm một bước người yếu bị đâm chết. Quang bắn, từng vòng mệnh lệnh truyền đạt. Phía sau quân nhân, không ngừng thay phiên quang bắn cây lao. Đối diện võ giả không ngừng giảm thiểu. Có tà giáo cường giả, muốn xung kích đội ngũ, rất nhanh sẽ bị người ngăn lại cuốn lấy. Những người khác, tiếp tục cắn giết những người yếu kia. Hơn 10 phút sau, người yếu cắn giết hết sạch, trong quân cường giả dồn dập lùi lại, tiếp tục bắt đầu từng vòng quang bắn. Đây là đang tiêu hao bọn họ khí huyết. Đường Phong lạnh nhạt nói, cái này cũng là một đám tân binh, đều không trải qua chiến trường. Bất quá có một chút tốt, nghe lệnh lệnh, bên này vây quét võ giả, cùng các ngươi bên kia thực lực không kém nhiều. Mà bên này trong quân võ giả, không nhiều, không tới 50 người. Này 50 người nhiệm vụ chính là cuốn lấy mấy vị người mạnh nhất, không cho bọn họ phá tan đội ngũ cơ hội. Cắn giết xong hết thảy một, hai phẩm võ giả, những tam phẩm võ giả này, không ngừng tiêu hao bọn họ khí huyết. Đối mặt nhiều người như vậy, sớm muộn chính là một cái chết. Phương Bình cau mày nói, chúng ta cùng quân nhân không giống nhau, chúng ta không có bọn họ loại này thống nhất hành động ý thức, cũng không làm được chỉnh tề quy hoạch, chúng ta đều là tự do võ giả. Đường Phong quát lớn nói, ngu xuẩn, ta là để cho các ngươi học tập cái này sao? Ta là để cho các ngươi học được, lợi dụng hết thảy sức mạnh, hơn 200 hào nhị phẩm võ giả, các ngươi làm sao lợi dụng? Cuối cùng đều phía bên ngoài té đi. Lúc đó các ngươi nếu để cho những võ giả nhị phẩm này cầm trong tay binh khí dài, 20 người làm một hàng, chia làm 10 đội, thay phiên vây giết vị kia tam phẩm võ giả đỉnh cao. Để tam phẩm võ giả ngăn cản hắn chạy trốn, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hắn có thể chống qua một vòng hai vòng, mấy chục luân đây. Ngoại vi chỉ cần để 3-5 vị tam phẩm võ giả nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào ngăn cản hắn đạp không chạy trốn, hắn chạy không thoát. Phương Bình ngượng ngùng nói, đây cũng quá chậm. Hừ, Đường Phong hừ một tiếng, bất mãn nói, ngươi quên, lúc trước ngươi cùng Phó Xương Đình làm sao bại? Cái gì? Lúc trước ngươi cùng Phó Xương Đình mới vừa vào trường, những người khác làm sao vây công các ngươi, để cho các ngươi cuối cùng chịu thua? Một đối một, ai là đối thủ của các ngươi? Cường giả kiềm chế, người yếu xoay chuyển công kích, lúc trước cũng có thể nghĩ ra được, hiện tại vì cái gì không nghĩ tới? Nói đến cùng, là bởi vì các ngươi cảm thấy thực lực của chính mình cường đại, rất lợi hại, thậm chí là vô địch rồi, mới sẽ chọn gắng chống đỡ. Có thể các ngươi thật vô địch rồi sao? Một đám non nớt mà thôi, thật sự coi chính mình mạnh mẽ bao nhiêu? Một đám tam phẩm võ giả, không đem nhị phẩm để ở trong mắt, cảm thấy bọn họ có cũng được mà không có cũng được, thậm chí cảm thấy bọn họ là liên lụy. Có ý nghĩ như thế chứ? Từ đâu tới tự tin để cho các ngươi cảm giác mình rất mạnh mẽ? Mọi người không nói gì, trước mọi người chuyện thương lượng, cũng phần lớn đều là tam phẩm võ giả đang nói. Nhị phẩm võ giả, đặc biệt là đỉnh phong trở xuống, hầu như không quyền lên tiếng. Đường Phong răn dạy vài câu, nhìn về phía mọi người nói, đây chính là quá độ tự tin dẫn đến. Tự tin các ngươi rất mạnh mẽ, tự tin 300 võ giả hình thành đoàn thể. Không có bất kỳ người nào có can đảm đánh lén. Tà giáo võ giả kỳ thực cũng không hình thành hệ thống. Một khi thật thống nhất có cát, các ngươi muốn chết trên hơn một nửa. Mà ở địa quật quân đội, so với chúng ta càng tháo vát. Ta không hy vọng các ngươi không chết ở trong tay cường giả, mà là chết ở một đám người yếu trong tay. Đường Phong nói bọn họ quá mức tự tin. Mọi người nhìn nhau lẫn nhau, đều không hé răng. Mọi người là rất tự tin. Rốt cuộc mọi người cùng tà giáo võ giả đều từng qua lại. Cảm thấy chỉ đến như thế. Thật muốn đánh đối kháng chính diện chiến, đối phương khẳng định không phải là đối thủ của chính mình. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu, mọi người đều ôm ý nghĩ như thế. Cường giả đối cường giả, người yếu đối cường giả. Giết lại nói, đương nhiên, sự thực cũng xác thực như vậy. Nhưng cũng bởi vì như thế, mới sẽ tạo thành có người chết. Thật muốn đem đối phương xem là đại địch tới đối xử, chưa chắc sẽ người chết. Đối phương trừ bỏ cái kia tam phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong võ giả, những người khác đều so với phía bên mình nhược một đoạn dài. Đối xử kẻ địch, bất luận người nào, đều muốn cẩn thận một chút. Trên chiến lược khinh thị đối thủ, chiến thuật bên trong nhưng là muốn coi trọng. Mặt khác, có người nghĩ tới kiểm tra căn cứ sao? Trước tiên không nói có hay không kẻ địch lưu ở căn cứ bên trong. Chúng ta ở căn cứ nhà kho, cho các ngươi để lại 500 chuôi hợp kim cây lao. Có người nhìn thấy không? Phương Bình mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại lần nữa tắt tiếng. Đường Phong xoa xoa huyệt thái dương, cau mày nói, bàn thạch thôn phía sau núi, chúng ta kỳ thực đã phá hủy ngọn núi hạt nhân điểm. Chỉ muốn đi tới mấy người, hơi hơi vận động một hồi, liền có thể đem trên núi đá lớn đẩy rơi, tạo thành ngọn núi sụp đổ. Có người đến xem quá sao? Một khi núi đá đổ nát, bàn thạch thôn sẽ bị vùi lấp ở dưới đá lớn. Các ngươi cảm thấy, kẻ địch có thể sống bao nhiêu? Mọi người vẫn là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp tục giữ yên lặng. Đường Phong thở dài nói, một đám chỉ có man lực, không có đầu óc vũ phu. Lời này, trước đây Phương Bình đem ra nói hắn, hiện tại nhưng là bị hắn khinh bỉ, nhưng là không có cách nào phản bác. Nếu là đều cùng các ngươi như vậy, ở địa quật, nhân loại đã sớm đại bại rất thất bại. Bình thường, trường học lẽ nào thật sự chỉ dạy các ngươi động thủ bất động não? Chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh, thực lực khiếm khuyết một ít, đều ở té đi. Chế tạo học viện học sinh, liền không nghĩ tới bố trí một ít cạm bẫy, dụ dỗ đối phương chủ động xuất kích. Ven đường, có không ít thích hợp làm cạm bẫy địa phương, liền không ai suy nghĩ quá. Thử một chút, đối phương cũng có thể nghĩ ra được. Đào mấy cái hố, giấu một ít người phục kích các ngươi. Các ngươi vì sao không nghĩ tới? Trừ bỏ chính diện đột kích, các ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì? Chân chính sốt ruột chính là các ngươi sao? Chân chính sốt ruột chính là bọn họ. Bọn họ một lòng muốn phá vòng vây. Các ngươi không phải. Các ngươi vào có thể công, lui có thể thủ. Đến cuối cùng, lại thành bọn họ làm hao mòn các ngươi kiên trì, mà không phải các ngươi tiêu hao bọn họ kiên trì. Các ngươi lúc đó nếu là quay đầu liền đi, các ngươi nhìn, sốt ruột chính là ai? Còn cần phải đại phí khổ tâm, san bằng phòng ốc, lựa chọn giao chiến địa điểm. Các ngươi hẳn là nắm giữ quyền chủ động, mà không phải đem quyền chủ động sa sút. Cho tới các ngươi cảm thấy chính mình không thích hợp đại quy mô tác chiến, vậy thì chia, phân đội, có thể tiền đề là cũng phải làm cho đối phương phân tán. Các ngươi đã nếm thử sao? Nhất định phải xông lên. Liền không thể chia làm mấy đội, bọn họ biết các ngươi có bao nhiêu người sao? Các ngươi mấy trăm người, một tuôn mà ra, là cá nhân cũng ẩn núp không dám xuất chiến rồi. Lúc đó nếu là đi qua mười mấy người, những tà giáo võ giả kia tuyệt đối sẽ chen chúc mà ra, chủ động tập giết các ngươi. Nửa đường tìm cái địa phương thích hợp, dụ dỗ bọn họ vào bẫy, rất dễ dàng sự. Tà giáo võ giả đều hãn không sợ chết, chỉ muốn giết người, ít người, bọn họ tuyệt đối sẽ truy kích. Tìm cái địa phương thích hợp, vây giết bọn họ, nếu là lợi dụng trên 500 chuôi hợp kim cây lao, tại chỗ liền có thể đánh giết hơn một nửa tà giáo võ giả. Lại sau, nhiều người như vậy vây giết những võ giả kia, sẽ chết người. Đường Phong nói miệng khô lưỡi khô, căm tức nói, tiếp cận 300 người, lại không ai động đậy đầu óc. Phương Bình những này không đầu óc nói cái gì, các ngươi liền nghe cái gì. Phương Bình kêu oan nói, lão sư, không phải ta kiến nghị. Đường Phong lườm hắn một cái, thở ra một hơi nói, quân bộ trung nhân nói ta võ đại học sinh không triển vọng. Các ngươi đám người này, liên lụy ta võ đại đều hổ thẹn. Đơn giản một lần nhiệm vụ, lại chết rồi 6 người. Mặt khác, chính là đối chiến vị kia tam phẩm võ giả đỉnh cao dự. Các ngươi đều là ngu xuẩn sao? Cuối cùng lại để Phương Bình cùng hắn một mình đấu, đánh lôi đài thi đấu. Nhưng ta giết hắn, Đường Phong không nhịn được nói, đó là ngươi dối trá, ngươi chém đối phương mấy trăm đao, tiêu hao bao nhiêu khí huyết. Nói hết, Đường Phong bỗng nhiên nói, ngươi tiêu hao nhiều như vậy khí huyết, từ đâu tới? Độn, Đường Phong sửng sốt một chút. Phương Bình tùy ý nói, ta ăn đan dược, nếu là không tiêu hóa hết, liền có thể trữ hàng khí huyết ở trong người. Ta cân nhắc lần này tương đối nguy hiểm, sớm nuốt mấy chục viên đan dược, ngươi ở tìm đường chết. Đường Phong mắng một câu, tiếp cau mày nói, quay lại đi kiểm tra thân thể một cái, ngươi ăn mấy chục viên đan dược đều không bảo thể, tình huống thế nào? Không kiểm tra. Phương Bình lắc đầu nói, đây chính là ta đòn sát thủ, lão sư ở này hỏi, vốn là không thích hợp. Ngươi, Đường Phong vô lực nhổ nước bọt, mọi người đều nhìn thấy, còn đòn sát thủ, ngươi cho rằng mọi người đều là người mù, không thèm để ý hắn. Đường Phong bỗng nhiên nói, khí huyết nhiều hơn nữa, còn cần dựa vào phát huy, ngươi phát huy không tốt. Mấy trăm đao mới chém chết đối phương, chính mình thiếu chút nữa cũng bị đánh chết, không muốn đem cái này làm ỷ lại. Vị này đại truyền giáo thực lực bình thường, chiến kỹ tu luyện bình thường, bằng không, đối phương có thể nắm giữ tam phẩm tuyệt chiêu, một chiêu đánh chết ngươi, ngươi còn có cơ hội chém giết đối phương sao? Đại truyền giáo chiến kỹ tu luyện xác thực bình thường. Khí huyết bạo phát không cao, đối phương nếu là bùng nổ ra 300 tạp khí huyết, có thể so với Phương Bình bọn họ bạo phát 700-800 tạp siêu cấp đại chiêu. Một chiêu xuống, Phương Bình liền đến sống sờ sờ bị đánh chết. Phương Bình có thể mài chết hắn, cũng căn cứ vào điểm ấy, bằng không, sớm đã bị một quyền đấm chết rồi. Phương Bình cũng có chút bất đắc dĩ nói, ta thời gian đều đem ra tôi cốt, sở dĩ mới có thể đi vào tam phẩm trung đoạn, vẫn muốn tiến vào cao đoạn tu luyện nữa chiến kỹ. Lần này Đường Phong đúng là không lại phê bình, mọi người đều là người trẻ tuổi, tu luyện rất đuổi, thời gian rất gấp, lúc này có khiếm khuyết là tất nhiên. Đi thôi, lần này đều tốt tỉnh lại tỉnh lại. Khảo hạch phân đang ở thống kê. Lần này không đạt đến cơ sở phân 100 phân, các trường đều sẽ tăng mạnh huấn luyện. Chúng ta đưa các ngươi vào địa quật, là hy vọng các ngươi có thể phát huy tác dụng, mà không phải chịu chết uổng. Làm trường học, chúng ta không thể tay lấy tay giáo dục các ngươi tất cả. Một phần cần chính các ngươi đi thể ngộ, không muốn luôn cảm giác mình rất mạnh mẽ. Loại này quy mô chiến đấu ở địa quật thưa thớt bình thường, thường thường gặp phải một ít địa quật thôn xóm, thực lực không thể so ngày hôm nay Bàn Thạch thôn kém. người khác một người đều có thể giết sạch sẽ. Dựa theo các ngươi tình huống này, đi vào chính là chịu chết. Giống Phương Bình loại này, khí huyết còn có thể chữ hàng. Một người đồ như vậy quy mô làng, đó là cực bình thường sự. Hiện tại, hắn đi vào lập tức liền là một chữ, chết. Phương Bình lại lần nữa bị xem là phản diện ví dụ. Phương Bình cũng vô lực. Đại sư tử ngày hôm nay là bắt được nhược điểm. Nói cái gì là cái gì? Không có gì tốt phản bác. Bất quá đối với mình có thể chữ hàng khí huyết sự, Phương Bình cảm thấy gần nhất vẫn là biết điều vi diệu. Nghe đại sư tử ý tứ, để cho mình đi kiểm tra, khả năng cảm giác mình cái này không quá bình thường. Trên thực tế, cũng xác thực không quá bình thường. Lần sau nếu là có đạo sư để ta dùng đan dược, hiện trường biểu diễn một hồi, ta không phải xong đời rồi. Phương Bình cân nhắc vấn đề này, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng hôm nay, xác thực là không kịp thôn thuốc. Hơn nữa Phương Bình cũng không nỡ. Quá lãng phí rồi, quên đi, đi một bước nhìn một bước đi. Thật làm cho ta thôn mấy chục viên đan dược, ta e sợ đến bạo thể. Phương Bình có thể không cái kia năng lực, thật nuốt vào mấy chục viên khí huyết đan, thật sẽ chết người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.